Chương 351, cung điện. Chương 351, cung điện. Lục Vũ cũng sao có kêu lên ẩn nấp ở Thiên Nguyên động thiên người, thân hình trực tiếp một hồi chớp động, đang nhìn thấu trận pháp hư thật, trực tiếp liền từ chưa hoàn toàn phát động trận pháp trong không gian xuyên ra. Mà lúc này, ở bên ngoài một chỗ trên quảng trường, bốn cái ma tu đang xếp bằng ở quảng trường bốn phương tám hướng, mà ở bốn người trước mặt lại là một mảnh bao phủ tại hắc sắc trong sương mù dày đặc trận pháp, đem chọn cái phương viên trăm trượng không gian hoàn toàn bao phủ tại trận pháp bên trong. Tại bọn họ tiến nhập nơi này, liền lập tức vận dụng sớm có chuẩn bị trận bàn đem chỗ này quảng trường bao phủ, để có thể đem tiếp sau tiến nhập thiên đô tu sĩ vây khốn, thậm chí giết chết ở chỗ này. Bởi vậy, tòa cung điện này bên trong bảo vật cùng tòa cung điện này đều sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Chỉ là ý nghĩ của bọn hắn là tốt, tốc độ cũng không thể đủ nói không khoa y, chuẩn bị cũng không phải không đủ đầy đủ, duy chỉ có không ngờ rằng cùng người tiến vào trong có Lục Vũ như vậy một cái gần như không bị trận pháp khắc chế tu sĩ ở trong. Phá vọng chân nhãn hiệu quả ngoại trừ Lục Vũ chính mình, không có bao nhiêu người rõ ràng, điều này sẽ đưa đến bọn họ phán đoán sai lầm. Thế nhưng chủ trì nơi này trận pháp bốn vị ma tu cũng không biết, còn hết sức chăm chú tại kích hoạt trận pháp uy lực. Đông nhiên một đạo hào quang lóe lên, xuất hiện ở trận pháp bên ngoài phía đông bắc, sau đó chính là ngân quang lóe lên, chủ kia cầm trận pháp tu sĩ căn bản cũng không có phản ứng kịp, đã bị Lục Vũ một kiếm chém giết, sau đó kiếm quang chia ra làm ba, tản ra mà đi. Tại cái khác ba cái ma tu vẻ mặt kinh hãi biểu tình, kiếm quang vừa chuyển, liền đem ba cái đầu người chém rụng, thậm chí ngay cả nó trong cơ thể thần hồn chân linh đều trực tiếp giết chết. Mất đi bốn cái ma tu chủ trì cùng pháp lực trèo trống, chỗ này vừa mới dọn xong, còn không có phát huy ra bất kỳ uy lực trận pháp liền dần dần tiêu thất, lộ ra ẩn nấp ở trong trận pháp trận bàn. Trận bàn này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cứ thế ẩn nấp ở trong sân rộng 4-5 trượng vị trí không trung, tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc quần sáng. Lục Vũ tiện tay một chiêu, thu vào trong tay, cảm nhận được trận bàn thượng truyền đủ tợ loạt tới từng trận băng hàn tử khí, lông mày hơi hơi nhăn một chút, không có xuất thủ đem luyện hóa. Trận bàn loại vật này, bởi vì là phương tiện nhất bày trận phương pháp, cho nên trận bàn cần có yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, chỉ là tài liệu liền cực kỳ khó tìm. Mặc dù Lục Vũ không thi cờ hờ trận bàn này bên trong ẩn chứa âm hàn tử khí, cũng biết lúc này một kiện 10 phần khó được bảo vật. Phất tay đem thiên đô tu sĩ phóng xuất. Đem trận bàn giao cho lần đầu tiên ra Trần Huyền, nói, Trần Đạo Hữu, vật ấy liền giao cho ngươi tới sử dụng. Trần Huyền thấy được Lục Vũ vật trong tay, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đem trận pháp cầm trong tay cẩn thận kiểm tra rồi một phen, trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm, một chút cũng không có bởi vì phía trên âm hàn tử khí mà có một tia không thi cờ hở. Ha ha, hảo hảo, đây là ma vực âm minh vây khốn thần trận, muốn luyện chế như vậy một khối trận bàn. Chỉ là cờ ân ở chân quý tài liệu âm minh thiết liền không phải một cái số lượng nhỏ, đáng tiếc, vật ấy bên trong ẩn chứa âm hàn tử khí quá nồng, khống chế trong tay đến lúc đó có chút phiền phức, ta hảo hảo nghiên cứu một chút, hoặc là có thể làm chút cải biến tốt nhất hay là trở về, lẩn vào một ít tài liệu khác, luyện chế lại một chút, lại càng thích hợp chúng ta thiên đô tu sĩ sử dụng trần. Huyền một bên nói qua một bên u cờ thì thầm liền đắm chìm ở trong đó, căn bản đã quên nơi này không phải là thiên đô, mà là trộm tôn bí cảnh. Lục Vũ thấy vậy, cũng không ngoài ý, một vị ý nghĩa sự tồn tại của trận pháp đại sư so với một cái cao thủ bình thường với hắn mà nói chân quý hơn vô số lần, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho vị lục gian này chỉ vẹn vẹn có trận pháp đại sư đi đấu tranh anh dũng, cùng ma tu đánh giáp lá cả, chỉ cần gặp được phá giải không được trận pháp, vị này có thể đưa đến tác dụng như vậy đủ rồi. Mà những người khác, ngoại trừ Lâm Giao Tam Nữ, Mặc Tán Nhân đám người lúc này cả đám đều trầm mặc dị thường. Nếu là đến này cái thời điểm, bọn họ còn không biết vừa rồi bọn họ là vào bằng cách nào, vậy quá ngu xuẩn. Tuy động thiên loại vật này để cho bọn họ thật sự khó có thể tin, thế nhưng sự thật chính là bày ở nơi này, thậm chí vừa rồi bọn họ vẫn còn ở bên trong dẫn theo như vậy một lát. Nhưng đúng là như thế, mới khiến cho bọn họ từng cái một thấp thỏm trong lòng không thôi, đổi lại là ai cũng đều biết, tuy lục thiếu chủ động này thiên còn rất nhỏ, thế nhưng tuy nhỏ cũng là động thiên, một món đồ như vậy đủ để đưa tới vô số gây phiền toái bảo vật tại lục thiếu chủ trong tay. Hiện tại lại bị bọn họ biết, ngấm lại để cho bọn họ trong nội tâm phát nhanh. Mặc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương sắc mặt cũng là phức tạp chìm túc, tuy hai người đều là hóa thần cảnh tu vi, nhưng lại cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn. Lục thiếu chủ thế nhưng là tự tay chém giết nhiều cái hóa thần tu sĩ, thậm chí còn có hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hai người bọn họ mặc dù lại cuồng vọng, cũng không có cảm giác mình có thể tại lục thiếu chủ thu ha lấy được chỗ tốt gì. Huống chi, mặc dù có thể chạy thoát được lục thiếu chủ truy sát thì có ích lợi gì, bên ngoài còn có một vị quy chân cảnh tu sĩ. Mặc dù lúc này kia vị quy chân cảnh tu sĩ tại cùng một vị khác quy chân cảnh tu sĩ đại chiến, thế nhưng là không có Lục thiếu chủ thủ hộ, bọn họ ra ngoài thời điểm, chỉ là bị kêu kình khí dư và cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mà tất cả mọi người xem như khôn khéo nhân vật, biết nếu như Lục thiếu chủ thật muốn đối phó bọn họ, đã sớm động thủ, cũng căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội gì, cho nên, thời điểm này, duy nhất cần phải làm là nhanh chóng tỏ thái độ. Lục thiếu chủ, lão hủ lấy thần hồn thề, tuyệt đối sẽ không nghĩ bất kỳ lộ ra có quan hệ Lục thiếu chủ bảo vật tin tức, như vi này thề, gọi lão hủ thần hồn tán loạn mà chết mạc tán nhân nhất là dứt khoát, trực tiếp lấy ra một chút trong lòng tinh huyết, phát một cái thề độc, sau đó liền thấy trong hư không truyền đến một chút lực lượng vô hình dung nhập kia tịt lịt tinh huyết bên trong, khiến cho này tịt lịt vốn trong sáng tĩnh lặng tinh huyết trong chớp mắt tản mát ra một vòng hào quang. Những người khác thấy thế, tuy trong nội tâm không cam lòng, nhưng vì nhà mình tánh mạng cùng tự do, cũng lập tức không chút do dự phát một cái thần hồn thê độc, sau đó trơ mắt nhìn trên mặt không hề có hỉ nộ vẻ Lục thiếu chủ. Lục Vũ nhìn Mạc Tán Nhân liếc một cái, đang đánh giá một chút những người này trong tay tinh huyết, suy nghĩ một chút nói, vốn chỉ là sự cấp toàn quyền, không nghĩ tới đến lúc đó để cho các vị như thế làm khó. Nếu như các vị như thế thành tâm, vậy cứ như thế à, bất quá vốn nghe được câu nói đầu tiên, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy phiền muộn, sau đó nghe được Lục Vũ nhả ra, đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng nghe phía sau bất quá hai chữ, đều là trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, sợ Lục thiếu chủ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, rồi lại không thể không khuất phục, thấp thỏm trong lòng không thôi. Lục Vũ thấy hù dọa cũng không xê xích gì nhiều, liền cười nói, bất quá vốn ta cũng không sợ tin tức này tiết lộ, chỉ là ta còn chưa kịp nói, các ngươi liền mình làm, để ở dưới cũng thật sự là không có ý tứ lời này một chỗ, mọi người thiếu chút nữa không khí phun ra một ngụm lao huyết, còn không có ý tứ, mấy cái trong nội tâm vạn phần nghẹn khuất tu sĩ thiếu chút nữa không có biệt xuất nội thương. Lâm Giao cùng Tần Nhan chân tử yên tâm nữ vốn còn muốn nhìn xem Lục Vũ hội xử lý như thế nào việc này, bây giờ nhìn đến Lục Vũ phương thức xử lý, cũng là sắc mặt đỏ lên, mục quang thương cảm tại những tu sĩ này trên mặt nhìn lướt qua, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Phu quân rất xấu rồi, thời điểm này không an ủi một chút người ta, vẫn còn ở người ta trên vết thương vung mối, hắn còn có thể tệ hơn một chút sao? Tần Nhan chân thật không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá nhớ tới chính mình lần đầu tiên xuất thủ, liền đem vị Lục gia này thiếu chủ bắt cóc tống tiền sự tình, trong nội tâm không biết vì cái gì, liền dâng lên một cô nhu tình. Hừ, các ngươi mới biết được, ta đã sớm nhìn thấu hắn bản chất, lần đầu tiên cùng người ta giao thủ, liền động thủ với người ta động cước, còn vẻ mặt sắc híp mắt bộ dáng, vừa nhìn liền không phải người tốt. Lâm Giao cắn răng, một bộ không cam lòng bộ dáng, thế nhưng là trong ánh mắt như thế nào cũng nhìn không ra bất kỳ chán ghét thân sắc. Từ Yên đem hai nữ biểu tình đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Hai cái tỷ hệ ưu thỉa ưu nư còn ở nơi này con vịt chết mạnh miệng, cũng không nhìn một chút, Lục Vũ bất quá mấy câu công phu, liền đem một đám vốn chỉ là đi theo sau lưng nghị kiếm tiện nghi tu sĩ một mực khống chế trong tay, có thể xem như sinh tử tùy tâm, vẫn còn phải khiến những người này cam tâm tình nguyện, mặc dù biết rõ đây là Lục thiếu chủ thủ đoạn, cũng không thể không bóp cái mũi nhịn, đây mới là cao minh nhất địa phương. Bằng không một hồi tiến vào cung điện này, những người này lộn xộn không hề có chuẩn bị tiến vào, chỉ có thể để cho ma tu tiêu diệt từng bộ phận, đừng nói tầm bảo, sợ là đến lúc sau liền mạng nhỏ đều muốn bồi thường tiến vào. Những người này có chết hay không cũng không quan trọng hơn, quan trọng hơn chính là, những người này sẽ đối với Lục Vũ một nhóm theo thành ảnh hưởng, này thì không được. Lúc này theo lời của Lục Vũ âm rơi xuống, những cái kia bởi vì thề mà bị nhiếp ra tinh huyết bỗng nhiên tại tất cả tu sĩ trong tay tản ra, hóa thành tí ti từng sợi huyết khí, một lần nữa dung nhập vào bắt đầu thân thể của chủ nhân bên trong. Tuy thoạt nhìn không có thay đổi gì, thế nhưng tất cả mọi người biết, những cái này tinh huyết đã cùng nguyên lai không giống với lúc trước, sắp nhập vào bọn họ lời thề ở trong, chỉ cần bọn họ vi phạm lời thề, như vậy đối mặt chính là này tịt tịt dung hợp với thiên đạo pháp tắc tinh huyết phản vệ. Được rồi, các vị, chúng ta làm trễ lại không ít thời gian, cũng nên vào xem những cái kia ma tu nhóm đều có chút cái gì thu hoạch được, sau khi đi vào hy vọng các vị có thể nghe theo chỉ huy, không muốn tùy ý đi loạn. Cái này cung điện tuyệt đối không phải là các vị tưởng tượng đơn giản như vậy, cung điện đại môn rộng lớn vô cùng, khí thế khiếp người, Lục Vũ mang theo mọi người từ đã mở ra đại môn đi vào. Đại môn ở trong là một mảnh chiếm diện tích mấy chục mẫu cung điện bầy, hơn nữa mỗi tòa cung điện đều là loại kia vô cùng cao lớn cung điện, phong cách cổ xưa tinh xảo. Đông nhiên có người mừng rỡ kêu lên, à, nơi này không có cờ mở bay pháp trận, có thể đã bay. Nói xong, chỉ thấy có một người thân ảnh bay vút lên, hướng về cao hơn bay đi. Lục Vũ thấy, nhất thời biến sắc, vội vàng kêu lên, đừng đi đáng tiếc, hắn lời này nói đã trưởng, tu sĩ phi độn tốc độ vẫn rất nhanh đến, cứ như vậy trong trước mắt, vị này tu sĩ đã bay lên cao vài chục trượng, đang phóng tầm mắt hướng toàn bộ cung điện bày dò xét thời điểm, đột nhiên một đạo chỉ có chiếc đũa kích thước tử sắc lôi quang cứ thế xuất hiện, vị kia bay vút lên tu sĩ trong chớp mắt liền chôn vùi tại đây đạo lôi quang bên trong. Đợi đến lôi quang tiêu thất, không trung đã không có tu sĩ kia thân ảnh, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, chỉ có cung điện bảy trên không mù sương tản ra ánh sáng thiên không.